Chiến thần Hào Môn, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 43 chương ca còn muốn xách túi sao? Có thể các nàng biết Giang Ninh là thật không thiếu tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ, đừng lăng lấy a, đi thử y phục. Giang Ninh cười, nhẹ nhàng thúc Tô Ô Mai vào phòng thử quần áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân bĩu môi, Giang Ninh, mẹ ta để cho ngươi đừng làm loạn dùng tiền. Lão bà, chào ngươi keo kiệt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, cho mẹ ta mua quần áo, gọi sai tiền bậy bạ. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên, nói gì vậy, tại sao gọi ta hẹp hòi, ta không phải. Không có ngươi có tiền như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai thay đổi y phục đi tới, Lâm Vũ Chân nhất thời xem ngây người. Mụ, thật xinh đẹp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai lúc còn trẻ liền xinh đẹp, nội tình một mực người dựa vào ăn mặc đổi một lần trên tinh xảo quần áo mới, cả người khí chất nhất thời tựu ra tới. Quá đẹp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhịn không được tán thán, mẹ ta chính là đẹp, ba thật là có phúc. Tô Ô Mai sắc mặt ửng đỏ, bị hai từ như vậy khích lệ, nàng có chút ngượng ngùng. Thật sự rất tốt xem sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẹp, Giang Ninh nói, ta cam đoan, các loại ba sau khi thấy, biết chảy máu mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai mặt của càng là đỏ giống như quả táo, tràn đầy phong vận. Từ trong điếm đi ra, người bán hàng hai tay cầm lấy túi xách tay tự mình đưa tiễn, bực này chất lượng tốt hộ khách, bọn họ làm sao dám làm cho Giang Ninh một người mang theo mười mấy cái túi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ngươi cũng đừng đi làm, ta mướn ngươi giúp ta dò xách 1 vạn tệ có đủ hay không? Giang Ninh nghĩ còn phải cho Lâm Vũ Chân cùng Lâm Văn mua quần áo, còn muốn mua mỹ phẩm và bảo dưỡng phẩm, một người dò xách dường như không đủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa quay đầu, đi theo phía sau mấy người, lập tức chạy tới. Ca, còn muốn xách túi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cảm thấy có cần phải đổi chiếc xe, cái này cái gì phá bảo mã, cốp sau cũng quá nhỏ, đi dạo thứ nhai mua cái gì cũng mau thả không dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại tiểu khu Tô Ô Mai sắc mặt còn hơi có chút ửng đỏ, trước một bước vào phòng, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân chậm rãi chỉnh lý trên xe đồ đạc vào nhà. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cửa mở, đang nghỉ ngơi Lâm Văn ngẩng đầu. Lão bà, các ngươi đã trở về. Khi hắn chứng kiến cửa đi tới Tô Ô Mai lúc cả người đột nhiên ngẩn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả hô hấp đều ngừng trệ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi mắt trừng thật to, hoàn toàn là một loại bị cảm giác kinh diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem, nhìn cái gì nha, nhìn ta như vậy. Tô Ô Mai sắc mặt đỏ hơn, ta không phải thay đổi một bộ quần áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn hít sâu một hơi, con ngươi chỉ một thoáng một đám lửa cháy hừng hực. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp, Tô Ô Mai càng là ngay cả cái cổ cây đều đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi đã cao còn nói nhăng gì đấy, nàng gắt một cái, nghe được phía sau Giang Ninh bọn họ vào được vội vàng chạy vào gian nhà. Ta vào nhà thay quần áo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trong tay mang theo mười mấy cái bao thấy Lâm Văn mục trừng khẩu ngốc. Các ngươi đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi chút mua chút đồ đạc, Giang Ninh cười nói, bà, ta mua cho ngươi mấy bộ tây trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi hài tử này, cho ta lãng phí tiền làm cái gì nha, ta hiện tại mặc âu phục gì. Mụ chọn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ba chữ, liền ngăn chặn Lâm Văn miệng. đợi lát nữa ngươi thử xem a, sau đó, lại là bảo dưỡng phẩm, lại là đồ trang điểm, còn có một chút lâm văn cũng không biết là gì gì đó đồ đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn chứng kiến một cái vật nhỏ lúc nhất thời đỏ mặt, Giang Ninh làm sao ngay cả thứ này cũng mua. Lẽ nào hắn cùng mưa thật đã đến một bước kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá nhanh đi, ba cùng mụ, các ngươi dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trực tiếp thải qua, Lâm Văn nhanh lên bỏ vào túi trong, chừng Giang Ninh liếc mắt khuôn mặt cả một cái liền đỏ. Người tiểu tử túi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn đỏ mặt thanh âm đều nhỏ, hắn còn muốn nói hai câu, Tô Ô Mai đã thay đổi quần áo ở nhà, từ trong nhà đi tới, chuẩn bị cho bọn họ làm cơm, Lâm Văn nhanh lên ngậm miệng, dùng nhãn thần hỏi Giang Ninh, mua thứ này thời điểm, sẽ không bị Tô Ô Mai thấy được chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lập tức dùng nhãn thần trả lời, không có. Cái này hai người, đã vậy còn quá nhanh liền bồi dưỡng được ăn ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sửa sang lại đồ đạc, Giang Ninh liền tiến vào gian nhà, thấy Lâm Vũ Chân ghé vào trước bàn, đang ở ghi lại cái gì. Hắn nhô đầu ra nhìn thoáng qua, có chút giờ khóc giờ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ở đây món nợ. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân vội vàng dùng tay bưng. Người tiến đến tại sao không gõ cửa? Ta vào phòng mình còn muốn gõ cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phần vạn ta đang thay quần áo đâu. Cách chương.